Chương 41. Mình lành rất nhanh, hơn một tuần đã có thể trông quán. Việc đầu tiên là tìm bọn đàn em, bàn tính việc trả thù. Tức là mình không có cơ hội. Nghe thằng Tùng bảo thằng An bị què rồi, kiểu này nằm viện một tháng là ít. Tai nạn là chú, chờ giúp chị, chó chết. Không chị ạ, bị đánh chị ạ. Bọn tôi cũng ngứa chân ngứa tay lắm, định liều với nó. Cái hôm từ viện thăm bà về, cả lũ kéo tới cút chung thì nhận được tin mừng. Đờ mờ, vui vật lờ. Ai mà dám đánh con rể của cút mật ngựa vậy? Máu vãi. Cũng thắc mắc đấy. Mình tò mò hỏi. Thế nào? Chắc thằng cha ấy bị cút mật ngựa dần cho trận như tử cũng nên nhỉ? Một tuần rồi mà, tao không tin lão không tìm được. Thôi thì chó mèo đánh nhau rồi mới hưởng. Đời không như chị tưởng đâu. Sao? Ông Đức bỏ ra 5 củ mới mua được tin từ người bên đấy. Sự thực là quốc mật ngựa có cho người điều tra, chưa tới chập tối đã biết kết quả. Tức là... Tức là gì? Lão giận, thằng tím mặt mày, nhưng cũng không lệnh cho đứa nào đi chém giết cả. Ai đấy? Mày biết không? Không biết. Chỉ lão biết và thằng điều tra biết thôi. Cái thằng em mua tin thì không biết. Mà hình như lão đã dặn kín giữ danh tính người đánh thằng An hay sao ấy. Cũng hơi tội lỗi, nhưng sự thật là hôm ấy toàn thể anh em nhân viên quán mình cùng mấy đứa mở tiệc đánh chén linh đình. Thấy người ta gặp nạn mà mình lại ăn mừng, đúng là có chút khốn nạn. Nhưng biết làm sao, mình đâu có nhận mình là người cao thượng đâu. Quên mất một việc là dạo này việc đi và về của mình do người nào đó phụ trách. Hắn mấy ngày nay bệnh lắm, cũng chẳng vào quán như trước. Mình và hắn chỉ gặp nhau buổi sáng sớm và chiều tối lúc về thôi. Hắn bảo mình miễn phí bánh cho hắn nhiều, làm hắn ngại, đều đi đều về coi như trả ơn. Mình ban đầu không đồng ý, nhưng dần dà cả ngày chẳng gặp hắn chút nào, trong người bứt rứt khó chịu, ngóng ra ngóng vào, nên sau thì kệ. Mình có cái bệnh cứ ở cạnh người thân lâu thành quen là luôn mồm. Ngày xưa yêu tên kia, có nhiều lúc nói nhiều đến nỗi khiến nó kêu: để yên anh làm bài tập lớn. Với bọn đàn em sẽ là: có cần bọn tôi đi mua thuốc đó hỏng cho bà không? Với bà Nga có thâm hơn, kiểu: Nguyệt, nếu mày không dừng lại, tao chỉ còn cách nhét giải lau vô miệng mày thôi. Riêng đối với bốn mắt thì lại không thế. Có lẽ do hắn là người kiệm lời chăng? Phải nói hắn rất biết lắng nghe, là lắng nghe thực sự, chứ không phải lấy lệ đâu. Thì thoảng hắn cười cười, làm cho mình cảm thấy câu chuyện của mình rất thú vị, càng thích chia sẻ với hắn hơn. Tôi kể cho anh nghe chuyện này nhé. Dạo này trên YouTube có một chương trình rất máu chó. Một ngày đẹp trời, ba host của nó làm hắn clip đá đẻ một bạn. Chẳng bao lâu thì bị dừng. Người yêu bạn này khá là có thế lực. Theo anh thì có liên quan không? Anh không biết. Thế nếu người yêu anh bị bắt nạt, anh có quyền hành thì anh có đứng ra bảo vệ không? Mình háo hứng buôn dự bán dưa lê. Hắn quay sang nhìn rất chị ám muội. Sau đó hứng hờ nói: anh chưa có người yêu người ạ. Còn búng tay chưa mình nữa, làm nó đỏ ửng, rất là đáng ghét. Anh đoán xem ai là người đánh thằng An, ai hướng con cho khuôn mặt ngựa giận tím mặt mày như vậy? Anh không biết. Uầy, tôi ngưỡng mộ lắm ý. Nếu có cơ hội muốn xin chữ ký. Hôm nay về muộn vậy? Sáng sớm mai có cái đơn hàng trăm cái bánh giò, 300 bánh không bừa, 100 bánh mì trứng, 100 bánh mì thịt nướng. Phải chuẩn bị bột và lá chuối tôi hôm nay không có không kịp. Sáng mai chắc anh không phải đưa đâu, 4 giờ tôi phải ra quán rồi. Sao không làm từ hôm nay? Không được, không ngon. Chỉ ủ bột từ hôm nay thôi, mai mới làm. Mai anh cũng phải đi làm sớm, không vấn đề gì. Trung hợp vậy hả? Ừ. Thế thì tốt quá. Sao mà vào thế? Ngủ không ngon à? Không, đêm qua cái phim. Anh nói đúng, nhưng không chết. Anh thông minh, tôi nghe cho anh nghe nhá. Hôm qua hai người ấy tình cảm kinh khủng, bla bla. Hóa ra Nhi cũng là con nhà giàu đó. Em hư lắm. Hắn mắng, mình chẳng thèm để ý, cứ thế kể chuyện. Xong lúc cuối đám cưới, hai người ấy bắn pháo hoa, đẹp lung linh luôn. Tôi xem mà mừng cho họ. Một bận, lúc đưa mình về, thấy mặt hắn lạ lắm, chán ứa mồ hôi. Sao đây? Không sao, em lên đi. Không sao là thế nào? Bệnh à? Không có gì, hơi đau bụng thôi. Hả? Ăn trưa gì thế? Hắn yên lặng, không nói gì. Mình bực. Không ăn gì à? Sao ngu thế? Hơi bận, có hai trường mới tới nói chuyện, ra giờ, lại còn về việc khác, đâm ra ngại. Anh có số của tôi cơ mà, chỉ cần gọi nhân viên của tôi sẽ mang đồ ăn ra trong vòng 20 phút, không hiểu nổi anh luôn. Chính mình cũng không phát hiện ra là mình lại khẩn trương sốt sắng tới vậy. Bắt hắn lên nhà nghỉ, lại còn vội vàng xuống siêu thị. Mình nấu cơm, làm chút nộm sứa hoa chuối, sườn giam, ngọn su su xào, kim chi thì muối săn trong tủ lạnh rồi. May mắn là hắn ăn xong, uống cốc trà gừng ấm cũng thấy khá hơn. Mình thở phào. Lâu lắm mới thật được ăn cơm em nấu. Hắn chỉ nói vậy rồi bỏ lửng. Lặng yên luôn. Mình dọn dẹp xong cũng ngồi xuống sofa hỏi han. Ổn thật rồi chứ? Ừ. Vậy thì tốt. Nguyên này. Sao? Anh chắc phải sang Pháp một chuyến. Nghe hắn nói vậy, lòng mình có chút gì đó gần gợn, mặt không được tự nhiên như trước. Cô lắm mới thả nhiên được. Ồ, mấy năm? Không, chắc tầm 3 tuần. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp. Cái đề tài anh đang nghiên cứu đã có kết quả, paper cũng được accept rồi. Có kết quả rồi thì đi làm gì? Chưa kịp suy nghĩ thì lời đã thốt ra rồi, hối hận không kịp luôn. Ngành của bọn anh ấy, đơn giản em hiểu là khi có kết quả sẽ có hội nghị để mình công bố. Rạch việc. Cái kết quả thì cứ gửi lên mạng là được rồi. Công với trả bố, lại còn bắt người ta sang tận châu Âu. Mấy ông làm toán này thật vẽ chuyện vẽ vời. Chẳng hiểu sao mà mình bực tức thế không biết. Anh thực ra còn có đề tài làm bên đó và việc hành chính nữa. Lần này sang giải quyết một thể. Bao giờ đi? Mai. Vãi cả thông báo. Mai đi, tối nay mình nói. Rồi, biết rồi. Không còn sớm nữa, về đi. Mình chịu mình luôn. Nhưng cảm xúc lúc đó cứ hụt hặc như vậy, không thể điều khiển nổi. Hắn ngồi sát mình hơn, vô nhẹ lên má, cúi xuống hỏi. Giận à? Giận gì? Liên quan gì mà giận? Tay mình đẹp quá hay sao mà cái người này lúc nào cũng thích chạm, mân mê nhìn ngắm, xoa hết từ ngón út tới ngón trỏ, không chán à? Cả mình nữa, những con giỏ ấy, có chạm tay thôi mà cũng run. Người ta tình cảm anh trai em gái vô tư trong sáng, mình thì lại nghĩ lung tung, mệt thiết cả người. Đột nhiên đầu hắn gục lên vai mình, tâm sự rất ảm đạm. Trước kia anh học ở đó, thân thiết như đất nước thứ hai của anh vậy. Chưa bao giờ có cảm giác không muốn đi như lần này. Trời, chả nhẽ mình lại bảo thẳng hắn về kêu mẹ đẻ thêm em gái cho mà chơi, hoặc mỗi lần gặp nhau thì mua thuốc trợ tim trước cho mình đi. Cứ như này mình không chết vì đột quỵ mới là lạ đấy. Tức hết cả người, mình đẩy ra quát. Rồi, anh giỏi, anh đi du học, khoe khoang làm gì? Chắc cảm thấy tự ái, đen mặt, không nói nữa. Ngồi một lúc, có người thâm vội lên trán mình, thì thầm: "Đợi anh nhé, ăn uống cẩn thận." Rồi mới về. Tiếng bước chân xa dần, mình tự dưng hụt hẫng kinh khủng luôn, tí nữa là ứa nước mắt.